Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 270, trên bàn cơm thăm dò. Trên bàn cơm, toàn gia vui vẻ hòa thuận, Tần Dương ăn lão mụ làm mùi cá sợi khoai tây, tâm tình không tên nhẹ nhõm vui vẻ. Tuy nhiên bên ngoài những cái kia khách sạn quán ăn tiệc rất mỹ vị, nhưng tổng tới nói vẫn là thiếu ít một chút đặc thù cảm giác. Cái kia chính là ra mùi vị. Ngươi nói ngươi cái này làm mụ, nhi tử thật vất vả đến một chuyến. Ngươi không nhiều làm hai món ăn coi như. Còn nói nhi tử là ăn bám. Quá không ra gì. Tần Dương phụ thân Tần Viễn Phong một bên lắc đầu, một bên cho Tần Dương nhiều kẹp chút món ăn. Quở rách lấy Ninh Tú Tâm. Tần Viễn Phong lớn lên cũng không phải rất tuấn lãng, tương phản rất phổ thông, đâm vào trong đám người cũng là không chút nào thu hút. Nhưng trên người mang theo một cỗ khí tức nho nhã, nho nhã bên trong vừa xen lẫn mấy phần hiền hòa cùng không bị trói buộc. Cho nên nhân duyên cũng là tương đối tốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho Tần Dương cảm giác không giống những hài tử khác phụ thân như thế nghiêm khắc. Bởi vậy hai cha con quan hệ cũng là rất thân cận. Nghe được trượng phu quở trách, Ninh Tú Tâm tức giận dùng đũa gõ một chút Tần Dương đầu. Tiểu tử thúi này trở về cũng không được nói trước một tiếng. Có thể trách ta sao? Hơn nữa, trên người vừa mang theo tốt mấy nữ hài tử mùi thơm. Còn nói tìm ba cái bạn gái, đổi lấy ngươi ngươi sẽ tin tưởng. Đương nhiên tin tưởng. Đừng nói ba cái, liền là 30.000 cái ta đều tin tưởng. Tần Viễn Phong nói ra, Tần Dương nghe được, cuồng đổ mồ hôi. Cái này lão ba thật đúng là đối với nhi tử có lòng tin a hát. 30.000, ta nhìn ngươi mới là muốn tìm 30.000 cái lão bà đi. Ninh Tú Tâm đôi mắt nheo lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tần Viễn Phong. Nhìn thấy thê tử lộ ra bộ này thần sắc, Tần Viễn Phong vừa mới thật không dễ dàng tích lũy lên nhất gia chi chủ uy vọng trong nháy mắt không có, làm vừa cười vừa nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đến lão bà, ăn cơm trước, nói xong, cho Ninh Tú Tâm trong chén kẹp một ngụm món ăn, tiêu chuẩn một cái tốt nam nhân hình tượng, Ninh Tú Tâm cười một tiếng, được. Người cũng đừng cùng ta xung xoe, đều lão phu lão thê, miễn cho bị nhi tử chế giễu. Mụ, ta làm sao lại cho cười các ngươi đây, ta buồn nôn cũng không kịp. Tần Dương trêu chọc nói, nhìn thấy phụ mẫu mấy năm như một ngày duy trì loại này ồn ào quan hệ thân mật, rất là hâm mộ. Tiểu tử, muốn ăn đòn có phải hay không? Ninh Tú Tâm đôi mắt chừng một cái. Tần Dương co lại rụt cổ, ngượng ngùng mà cười, đối với Dương Dương, ngươi còn không có nói cho mụ lần này tới làm cái gì? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ninh Tú Tâm hỏi, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Tần Dương khẽ giật mình, lập tức trầm mặc xuống, cũng không biết nên nói thế nào lần này tới mục đích. Trầm ngâm một hồi. Hắn quyết định đổi một loại phương thức trước tiên thăm dò một chút mẫu thân trong nội tâm ý nghĩ. Mụ, kỳ thật ta là cùng một người bạn đi ra giải sầu một chút. Liên thuận đường đến xem các ngươi. Tần Dương nói ra, bằng hữu, nữ, Ninh Tú Tâm đôi mắt sáng lên. Lập tức hỏi, một bên Tần Viễn Phong cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Tần Dương gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra. Là nữ, chỉ là ta người bạn này tương đối đặc thù. Nàng là một vị hào môn thiên kim đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Ninh Tú Tâm khẽ giật mình. Sắc mặt hơi có chút biến hóa. Chí ít không giống vừa rồi vui sướng như vậy. Ngữ khí có chút cứng ngắc hỏi. Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Liền đồng dạng bằng hữu mà thôi. Nàng có bạn trai. Tần Dương bịa chuyện đạo. Ồ! Dạng này a hát, không biết tại sao, nghe được lời này, Ninh Tú Tâm rõ ràng thở phào. Lập tức, nàng một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Dương nói ra. Dương Dương, không phải mụ xem thường ngươi. Giống chúng ta loại này gia đình người, ngươi tìm bạn gái thời điểm tuyệt đối đừng tìm cái gì có tiền đại tiểu thư hoặc là hào môn thiên kim. Tìm phổ thông điểm cô nương là được. Tại sao? Tần Dương nhíu mày. Không có tại sao, ngươi chỉ để ý nghe mụ lời nói liền đúng. Chúng ta nhà này, thật là lại không vẫy vùng nổi. Ninh Tú Tâm tựa như có cảm giác, than nhẹ một tiếng. Tần Viễn Phong thần sắc cũng là ảm đạm một chút, bất quá vẫn là cười lớn lấy vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Dương Dương, nghe mẹ ngươi mà nói, phổ thông nữ hài rất tốt. Phổ thông nữ hài, Tần Dương ngầm cười khổ lắc đầu. Có vẻ như hiện tại trừ Mục Tư Tuyết bên ngoài, cái khác tất cả đều là chút đại tiểu thư. Dương Dương, ngươi nói tiếp, ngươi vị bằng hữu nào làm sao? Ninh Tú Tâm kéo hồi trước đó chủ đề, Tần Dương tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, ta vị bằng hữu nào vóc người rất xinh đẹp, chỉ là trong nhà nàng người cho nàng xử lý một mối hôn sự. Xem như hai cái giữa gia tộc thông gia đi, có thể là, ta vị bằng hữu nào lại thích một cái bình thường nam sinh. Chấm ngoặc kép, lạch gạch, một tiếng vang giòn. Lại là Ninh Tú Tâm trong tay đũa rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Tần Dương trông lại, Ninh Tú Tâm liền tranh thủ đũa nhặt lên, hơi có vẻ tái nhợt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Dương Dương ngươi nói tiếp, chỉ là tay nàng tại hơi hơi rung động, có lẽ là muốn từ bản thân tao ngộ. Nhìn thấy lão mụ dị trạng, Tần Dương trong lòng khe khẽ thở dài, nhẹ nói nói, loại chuyện này tự nhiên là gặp phải ta vị bằng hữu nào người trong nhà phản đối. Cho nên ta bằng hữu kia một mực rất buồn rầu, không biết nên làm sao bây giờ. Mụ, ngươi cho nàng ra cái chủ ý, nên làm cái gì? Tần Dương nhìn thẳng Ninh Tú Tâm. Ninh Tú Tâm thân thể run lên, cúi đầu trầm mặc một hồi, vừa cười vừa nói, loại chuyện này mụ có thể ra ý định gì? Trên TV có rất nhiều dạng này phim tình cảm nội dung cốt truyện. Tùy tiện tìm hai bộ nhìn xem cũng đã biết. Mụ, hiện thực cùng ngôn tình có thể là có khác nhau. Ta vị bằng hữu nào thậm chí lấy cái chết bức bách. Đoạn tuyệt cùng người trong nhà quan hệ. Có thể là hôm qua ngày, trong nhà nàng người vừa mời nàng trở về. Mụ, nếu đổi lại là ngươi, có trở về hay không? Tần Dương hỏi, Ninh Tú Tâm rơi vào trầm mặc, ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến Tần Viễn Phong ho khan một tiếng, nàng mới phản ứng được, cười khổ nói, có chút ra là không thể quay về, mà có chút ra liền nhìn ngươi bằng hữu kia, nguyện vọng không nguyện ý trở về. Ngừng lại, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tần Dương. Trong mắt nhiều mấy phần hoài nghi. Dương Dương, ngươi đến tột cùng có hay không người bạn này? Vẫn là nói, ngươi vị bằng hữu nào thích phổ thông nam nhân? Liền là ngươi. Tần Dương khẽ giật mình, cũng không biết nên trả lời thế nào. Bất quá vừa rồi lão mụ cái kia lập lờ nước đôi trả lời, vẫn là để hắn hiểu một chút nội tâm của nàng ý nghĩ. Đối với cái gọi là nhà, lão ngủ tuy có quyến luyến, nhưng dường như cũng không muốn trở về. Cứ như vậy, có chút khó giải quyết. Hảo hảo, bọn nhỏ sự tình, chúng ta đừng trộn lẫn cùng. Chấm ngoặc kép, Tần Viễn Phong mở miệng đành vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Do dự một chút, hắn lại đối Tần Dương nói ra. Dương Dương, nếu như ngươi thật ưa thích đi đâu ra đại tiểu thư, liền đi truy a. Đi theo bản thân cảm giác là được. Bất quá, có mấy lời lão ba vẫn phải nói. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Làm kéo thì kéo. Nói xong, hắn hơi hơi thở dài, liền bắt đầu thu thập trên bàn đã cơm nước xong xuôi món ăn. Ninh Tú Tâm cũng đứng dậy hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên trầm thấp một chút. Nhìn xem hai người bưng bát đũa đi ra phòng khách sau, Tần Dương khinh hu khẩu khí, tự lẩm bẩm, dường như so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. A hát.